Trương Tam Phong dị giới du, chương 848, linh hồn thụ hoàng, cốc truyện audio.com, đáng tiếc chiếc nhẫn này bị phong ấn, ngươi có biện pháp giải trừ không? Bần đạo hỏi Miểu Miểu, ta thấy rồi, vấn đề không lớn, gia hỏa thi triển phong ấn này phương diện kỹ xảo không có gì cao minh, chẳng qua là cậy vào lực lượng mạnh mẽ phong ấn mà thôi, chỉ cần lực lượng của ta vượt qua hắn, dĩ nhiên sẽ có thể dễ dàng giải trừ phong ấn. Miểu Miểu tự tin nói. Lấy trạng thái hiện tại của ta có 8 phần nắm chắc giải trừ nó. Ha ha, bần đạo tức thì hưng phấn cười nói. Vậy thì nhanh giải trừ đi. Giải trừ nó không khó, nhưng vấn đề là, sau khi giải trừ thì xử trí như thế nào? Miểu Miểu nói, nếu đem nhẫn cho chủ nhân đeo ta tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực, nếu như là cho người khác vật phải trả cho ta thù lao rất cao mới được, dù sao giải khai phong ấn cũng không phải chuyện đơn giản, hơn nữa ngoại trừ ta chắc hẳn ngươi cũng không tìm được người khác thay thế, cho nên yêu cầu này không quá phận chứ. Ha ha, ngươi nha, là nghĩ đến vong yêu. Bần đạo cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười nói. Nàng ấy nói như thế nào cũng là người có pháp thuật cực mạnh, đồ tốt như vật tự nhiên phải cho nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, Miểu Miểu cười nói, đưa nhân cho ta, ngoài ra ngươi cũng đừng có can thiệp gì hết. Chờ khi vong yêu xuất quan, ta tự nhiên sẽ đưa cho nàng. Được rồi, bần đạo cũng không nói nhiều, tiện tay đem đưa nhẫn cho Miểu Miểu. Miểu Miểu sau khi cất kỹ nhẫn, liền hỏi ta, ngươi còn không nói cho ta biết thu hoạch ở linh hồn thần giới a? Linh hồn thụ vương ta muốn ngươi tìm được chưa? Các tiểu động vật tiểu bạch sáng tạo còn chưa có linh hồn đó. Chuyện này, bần đạo cười khổ nói, ta ở linh hồn thần giới mỗi lần tối đa chỉ có thể ở trong 30 phút, tình cảnh bên trong ngươi cũng biết, muốn tìm một gốc linh hồn thụ vương thật sự rất khó a. Chẳng lẽ ngươi không có tìm được? Miểu Miểu uể oải nói, thật ngu ngốc a. Nga, bần đạo bất đắc dĩ nói, ta ở bên trong tìm hơn một tháng, cuối cùng mới tìm được một gốc tán cây có diện tích khoảng một dặm, đây đã là linh hồn thần thụ lớn nhất ta có thể tìm, chẳng qua là không biết có phải là thụ vương hay không. Ai nha, có nhỏ một chút, thụ vương ta thấy tán cây đến mấy dặm, bất qua ta cũng thấy qua một lần, ai cũng biết thụ vương kích thước là bao nhiêu mới tính. Miểu Miểu theo sau cười nói, bất quá nhìn thấy ngươi vất vả như vậy, vô luận nó có phải thụ vương hay không, ta cũng thứ lỗi cho ngươi, mau lấy ra cho ta xem a. Ở chỗ này sao? Bần đạo buồn cười nói, ngươi đang ngủ mơ sao? Linh hồn chi hỏa xung quanh linh hồn thần thụ chính là rất biến thái, những bảo bối này của ta chống đỡ không nổi sự tấn công điên cuồng của nó đâu. Nga, hắc hắc, Miểu Miểu ngượng ngùng nói, ta quên mất, như vậy cũng chỉ có thể làm thế này. Nói xong, Miểu Miểu nhẹ nhàng vung tay lên, tiếp theo, phòng khách chúng ta đang ngồi bắt đầu chìm xuống, trong lúc chìm xuống, phòng khách cũng không ngừng mở rộng, đợi cho chúng ta chìm xuống mấy ngàn mét trong lòng núi, phòng khách đã mở rộng đến mấy ngàn thước, chiều cao cũng gần 2000 thước. Hơn nữa xung quanh trường kỳ chúng ta đang ngồi, lặng lẽ xuất hiện một hộ bích kiểu màn nước đem tất cả mọi người bao bọc lại. Đám người bần đạo trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa trước mắt. Tuy rằng sớm biết tòa thủy sơn này có thể tùy ý thay đổi tướng mạo, nhưng mà hiện giờ sau khi chính mắt nhìn thấy, vẫn là bị sự kỳ diệu của U Thủy Cung làm kinh sợ. Cốc truyện audio.com, thật không nghĩ tới Miểu Miểu có năng lực làm được trình độ như vậy. Thật có thể nói là tùy tâm sở dục, tự do tự tại, đặc tính kỳ diệu như vậy, vô luận là sinh hoạt hay chiến đấu đều có được ưu thế tuyệt vời, so với thiên không chi thành của ta thì hơn xa. Quả nhiên không hổ là tác phẩm của thượng cổ đại thần, chính là kỳ tích a. Miểu Miểu sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, mới cười nói với chúng ta. Màn nước này đừng nhìn thấy nó mỏng mà khinh thường, nó là phi thường hữu hiệu, cho dù là linh hồn trong thần giới phóng tới cũng có thể chống đỡ một hồi, nếu để phòng ngự linh hồn chi hỏa trên một gốc cây thì tuyệt đối dư giả, mà gần 10 dặm xung quanh đây chắc hẳn có thể đủ để chứa linh hồn thần thụ kia. Đương nhiên có thể, bần đạo vừa nói, vừa đứng lên đi ra ngoài, đồng thời khen. Miểu Miểu a, không nói đâu xa, riêng thuộc tính tùy ý biến hóa của U Thủy Thần Cung này thật là tuyệt diệu a, xem ra ngươi sau này sẽ lật đổ địa vị thiên không chi thành, thay thế trở thành chiến lực đệ nhất. Hì hì, đó là đương nhiên rồi, Miểu Miểu đắc ý nói, U Thủy Thần Cung giàu gì cũng là đứng thứ hai thần giới thập đại thần khí, chỉ sau Hạo Thiên Thần Kiếm của ngươi. Ha ha, bần đạo lại cười khổ nói, nhưng mà ta thấy thế nào cũng cảm thấy ngươi so với Hạo Thiên Thần Kiếm lợi hại hơn. Đó là do ngươi ngu ngốc, Miểu Miểu không khách khí nói. Vào thời kỳ trước kia, sư tổ ngươi chính là bằng vào uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm, ở trong tại thượng cổ đại thần lực áp bàn cổ cùng nữ hoa, mơ hồ trở thành đứng đầu chư thần, mà lúc đó hắn cũng chẳng qua miễn cường phát huy được 6 thành uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm mà thôi. Nghe nói, Hạo Thiên Thần Kiếm có 3 đại đặc tính, sư tổ ngươi chỉ có thể phát huy ra 2 loại vô kiến bất tồi và xuất kiếm tất chúng, loại thứ 3 hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng mà riêng 2 đặc tính này cũng đủ để cho hắn tung hoành thần giới, không ai địch nổi. Bằng không, ngươi cho là Hạo Thiên Thần Kiếm dựa vào cái gì được gọi là thần binh đứng thứ nhất thần giới a? Vậy còn ngươi, bần đạo tò mò hỏi. Ngươi bây giờ trải qua 100.000 năm bế quan khổ tu, thực lực đã sớm tăng nhiều, nếu so với Hạo Thiên Thần Kiếm thì ai lợi hại hơn? Nếu Hạo Thiên Thần Kiếm nằm trên tay phế vật ngươi, ta bóp chết ngươi không khác bóp chết một con kiến. Nếu nó nằm trên tay đại sư huynh của ngươi, ta đây phải phí chút tay chân. Mà nếu ở trên tay sư phó của ngươi thì ta không làm gì được hắn, nhưng mà hắn cũng không làm gì được ta, hai bên ngang tay. Nếu như là sư tổ ngươi sử dụng Hạo Thiên Thần Kiếm, ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miểu Miểu rất thống khoái nói. A, bần đạo nghe xong, liên tục cười khổ, tuy rằng bị Miểu Miểu nói thành phế vật nhưng mà ta biết nàng cũng không có ác ý, hơn nữa cũng là nói lời thật, kỳ thật bản thân ta rất ưa những người thẳng thắn như vậy. Bần đạo trong lúc nói chuyện đã đi tới giữa phòng khác, sau đó ta đem gốc linh hồn thần thụ đào được ở linh hồn thần giới từ trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Vốn rễ cây là bị đại thổ đà quả cân đất hình nón bao bọc lấy, rễ cây như vậy vốn là đứng thẳng không được, nhưng mà dưới sự khống chế của Miểu Miểu, thổ đà hình nón không ngờ rất nhẹ nhàng cắm vào trong lòng đất, thật giống như dưới đất là nước vậy. Nhưng mà trong khi rễ cây cắm vào trong mặt đất phòng khách thì mặt đất phòng khách liền. Góc chuyện audio.com bắt đầu biến cứng, hơn nữa thân cây cũng đình chỉ trầm xuống, vừa vặn khí nó đứng thẳng trước mặt chúng ta, thật giống như là nó nguyên bản là một sinh vật ở nơi này. Linh hồn thần thụ sau khi bị ta đưa ra ngoài, linh hồn chi hỏa trên tán cây cũng bắt đầu tán loạn, trong đó đa số đều là xông về phía ta. Bần đạo cũng không muốn vào lúc này còn giết bọn nó, dù sao những gia hỏa này trưởng thành không dễ, hơn nữa nói không chừng còn có thể lớn thêm, ta không thể diệt, cho nên bần đạo lập tức khởi động huyền thiên đẳng long bộ, mấy cái lắc mình liền tiến vào bảo hộ của màn nước. Nhưng mà những linh hồn chi hỏa này lại không dễ dàng buông tha ta như vậy, chúng nó gắt gao đuổi theo phía sau ta, tốc độ không ngờ không chậm hơn so với ta, trong nháy mắt ta vừa nhập vào trong màn nước, chúng nó đã ào ào đập vào trên đạo ma pháp hộ bích này. Nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, lực lượng của những linh hồn chi hỏa này tương đối cường hãn. Sau khi đập vào trên màn nước, không ngờ khuấy động lên sóng gợn phi thường lợi hại, thật giống như mưa to giã trên mặt nước. Dưới sự công kích điên cuồng của linh hồn chi hỏa, màn nước mà Miểu Miểu khoác lác không ngờ lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể sụp đổ. Bần đạo tức thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lắc mình đi tới trước chúng nữ, cũng vận ra huyễn tật thiên hỏa, một kho những gia hỏa này đánh vỡ màn nước, ta tuyệt đối sẽ là người đầu tiên lao ra đại khai sát giới, dù sao cũng không thể để cho chúng ta tới gần các thê tử của ta. May mà lúc này Miểu Miểu rốt cục có phản ứng, dưới sự khống chế của nàng, màn nước trước mặt chúng ta trong giây lát dày lên vài lần, lúc này mới rốt cục chặn toàn bộ linh hồn chi hỏa đập vào. Bần đạo chứng kiến tình huống ổn định lại, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng lặng lẽ tán đi huyễn tật thiên hỏa. Mặc dù là sợ chuyện không đâu, nhưng mà ta đối với Miểu Miểu vẫn là rất bất mãn nói. Lần sau đừng đùa vậy nữa, sẽ hại chết người đó. Ta đùa cái gì? Miểu Miểu thấy ta phát hỏa, nghi hoặc hỏi. Ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi không có cố ý làm yếu đi sức chống đỡ của hộ bích chế tạo nguy cơ, nhìn chúng nữ chê cười sao? Bần đạo lạnh lùng nói. Đương nhiên không có, ta không có rảnh như vậy. Miểu Miểu tức giận nói. Vậy chuyện vừa rồi ngươi giải thích thế nào? Bần đạo cười lạnh nói. Ngươi không phải nói không sơ hở sao? Vì sao hộ bích kia thiếu chút nữa bị phá rồi? Ngươi có biết hay không, thực lực của Hương Hương các nàng, chỉ cần bị một cái linh hồn chi hỏa đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Ta đương nhiên biết, Miểu Miểu cũng không hiểu nói. Nhưng mà ta thật không có đùa giỡn, dù sao trong ấn tượng của ta, hộ bích với sức chống đỡ này tuyệt đối có thể ngăn cản linh hồn chi hỏa trong linh hồn thần giới một hồi. Nga, bần đạo nhìn sắc mặt nàng không hề có bộ dáng như là nói dối, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Có lẽ là linh hồn thần giới lúc trước còn chưa có mạnh mẽ như hiện tại, cho nên mới đưa ra phán đoán sai lầm. Âu Dương Nhược Lan đi tới nói. Điều này cũng chẳng thể trách nàng, phu quân không nên tức giận. Chúng nữ cùng nhau kéo tới đồng loạt khuyên bảo ta không nên cùng Miểu Miểu xung đột. Bần đạo ngẫm lại phân tích của Âu Dương Nhược Lan, cảm thấy cũng có đạo lý, cho nên cũng thôi. Đồng thời, Miểu Miểu cũng không có tranh cãi với ta mà là bắt đầu cẩn thận quan sát cái linh hồn thần thụ kia. Theo ánh mắt của nàng, góc chuyện audio.com, không ngừng quét tới quét lui trên gốc linh hồn thần thụ, sắc mặt của nàng cũng dần dần bắt đầu trở nên kích động. Tiếp theo, nàng không ngờ hưng phấn lớn tiếng kêu lên. ha ha, ta biết rồi, tiểu tử, lần này rõ ràng là ngươi lầm rồi. Kháo, bần đạo lập tức nực cười nói. Rõ ràng hộ bích là do ngươi bố trí, như thế nào là ta sai lầm chứ? Ha ha, Miểu Miểu cười to nói. Bởi vì ta cứ nghĩ là linh hồn thần thụ, nhưng mà gia hỏa ngươi, không biết vận may chó gì cư nhiên đem một gốc linh hồn thụ hoàng trở về, ha ha, mạnh hơn một bậc a. Hộ bích của ta tự nhiên không ngăn được rồi. Linh hồn thụ hoàng, bần đạo sừng sốt cười khổ nói. Không phải chứ, nó nhỏ như vậy, ngay cả thụ vương cũng không bằng, làm sao lại là thụ hoàng? Đương nhiên là vậy, Miểu Miểu hưng phấn hướng ta châm chọc nói. Ai nói cho ngươi biết thực lực mạnh thì vóc dáng nhất định phải lớn chứ? Nếu là như thế ta đây chẳng phải thiên hạ vô địch sao? Nhưng mà cùng một chủng tộc bình thường không phải càng lớn càng mạnh sao? Bần đạo nói xong, bản thân cũng có chút nhụt chí. Hà, may cho ngươi còn biết là bình thường, vậy không biết rằng có bình thường, tự nhiên cũng có đặc thù sao? Đồ ngốc, Miểu Miểu tiếp theo chỉ vào dáng người cao hơn 2 thước của Lệ Nhược Nhã cười nhạo nói với ta. Tỷ như thân thể của ngươi nhỏ như vậy, nhưng mà thân thể của lão bà ngươi lại lớn hơn, nhưng mà ngươi không phải vẫn lợi hại hơn nàng sao? Chuyện này, bần đạo nhất thời á khẩu không trả lời được, nguồn chuyện phun, hắc hắc linh hồn thần tục cũng là chủng loại đặc thù như vậy. Miểu Miểu theo sau tiếp tục hưng phấn nói, bắt đầu từ thụ vương càng về sau thì càng nhỏ, ước chừng là vì giảm bớt chất lượng để gia tăng chất lượng. Nói lung tung gì thế? Bần đạo khó hiểu nói, ngươi còn như nói thế nào xác định được nó là linh hồn thần thụ? Tuy rằng linh hồn chi hỏa có thể thiêu đốt tinh thần lực khiến cho chúng ta không thể dùng nguyên thần tra xét thực lực của bọn nó, nhưng mà ta dựa vào độ mạnh yếu mà chúng nó vừa rồi va chạm với màn nước, từ đó cảm giác ra có mấy người trong bọn nó tinh thần lực không ngờ đã tiếp cận cấp bậc thứ thần. Miểu Miểu nói, dựa theo suy luận, linh hồn do linh hồn thụ vương sinh ra cao nhất là đạt tới cấp bậc lục dực thiên sứ, như vạt nói cách khác chỉ có linh hồn do linh hồn thụ hoàng sinh ra mới có được cấp bậc thú thần, phán đoán của ta thế nào? Có lẽ đó là linh hồn cường đại từ nơi khác chạy tới a. Âu Dương Nhược Lan nói. Có lẽ vậy, Miểu Miểu cười nói. Bất quá còn có một cái chứng minh, đó là quả trên cây, các ngươi nhìn có phải trái cây to hơn gấp đôi bình thường hay không, hơn nữa màu sắc cũng bất đồng, quả bình thường cũng không phải là màu vàng óng, hơn nữa năng lượng dao động cũng không có mãnh liệt như vật, những hiện tượng dị thường nó vẫn chưa thể nói rõ điều gì sao. Phu quân, chúng ta chưa có thấy qua linh hồn thần thụ bình thường, chàng đã nhìn qua có phải như vậy hay không a? Âu Dương Nhược Lan hỏi, ta cũng không có nhìn kỹ. Bần đạo cười khổ nói, trong linh hồn thần giới nơi nơi đều là hỏa diễm, làm gì còn tinh lực đi nhận biết những thứ này a? Sau khi đi ra liền chiến đấu ta cũng không có tâm tư quan sát, không bằng ta lấy ra gốc linh hồn thần thụ bình thường quan sát thử xem. Bần đạo nói xong, lại thoát ra màn nước rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh lấy ra một gốc linh hồn thần thụ bình thường đặt trên mặt đất tiếp theo rất. Góc truyện audio.com nhanh lắp mình trở về, cũng may Miểu Miểu ở trên người ta gia trì một đạo thủy độn, khiến cho ta không cần e ngại công kích của linh hồn chi hỏa, do đó trong nháy mắt đã hoàn thành. Khi một lớn một nhỏ hai gốc thần thụ này vừa so sánh với nhau, mọi người chúng ta đều không hẹn mà cùng nhìn ra sự khác biệt. Quả trên cây nhỏ tuyệt đối có đến mây vạn, nhưng mà quả nào quả nấy đều rất nhỏ, hơn nữa màu sắc là màu đỏ tím, năng lượng dao động cũng không quá cường liệt. Ha ha, một cái màu đỏ tím, một cái màu vàng óng, khác biệt rõ ràng như vậy ngươi cũng không phân biệt ra, thật sự là đủ ngu. Miểu Miểu trêu đùa, nói cũng không thể nói như vậy. Âu Dương Nhược Lan vội vàng thay ta giải thích, trong linh hồn thần giới khẳng định nơi nơi đều là linh hồn chi hỏa màu tím, tại hoàn cảnh mà lúc nào xung quanh cũng phóng xạ tử quang, quả màu vàng cũng sẽ bị nhiễm lên màu tím, cho nên căn bản không thể phân biệt, chẳng lẽ Miểu Miểu tỷ tỷ ngay cả điều này cũng không biết sao? Ha ha, coi như là vậy đi. Miểu Miểu bỗng dưng được bảo bối, tâm tình rất tốt, cũng không có tính toán lời châm biếm lại của Âu Dương Nhược Lan, mà là rộng lượng nói. Dù sao bất kể nói thế nào, gia hảo này cũng là có đại ân với ta, các ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Vậy đa tạ, bần đạo theo sau cười nói. Bất quá, hiện tại hãy để chúng ta nhìn xem ngươi tính toán lợi dụng những linh hồn chi hỏa này làm gì. Được, ta đang muốn thử xem đây. Miểu Miểu theo sau hưng phấn kêu lên, tiểu bạch lăn ra đây cho ta. Nói xong, theo tay Miểu Miểu vung lên, chỉ thấy đỉnh phòng khách đột nhiên lộ ra một cái động lớn, Hàn Băng Ma Thần lập tức kêu thảm từ trong động khẩu té xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. May mà mặt đất đã bị Miểu Miểu khống chế biến thành co giãn như cao su, cho nên Hàn Băng Ma Thần sau khi rơi xuống mặt đất cũng không có bị thương. Chẳng qua là hắn vừa rồi đang ngủ, nhưng mà đột nhiên đáy giường mở ra trực tiếp làm cho hắn ngã xuống. Làm cho hắn hoảng sợ nhất chính là, khi hắn rơi xuống, hắn không sử dụng được pháp thuật, chỉ có thể để mặc như người thường rơi xuống dưới đất. Cái loại vô lực này thật sự làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng mà Miểu Miểu lại không chút quan tâm, nàng trực tiếp huyễn hóa ra một cánh tay cực lớn, đem Hàn Băng Ma Thần kéo vào trong màn nước chỗ chúng ta, sau đó lớn tiếng phân phó. Dùng năng lực lớn nhất của ngươi, lập tức chế tạo một con Hàn Băng Ma Long cho ta, nhanh lên. Giống, Hàn Băng Ma Thần mặc dù đối với việc này bất mãn vô cùng, nhưng mà trước siêu cấp ma nữ Miểu Miểu hắn vẫn là thành thật bắt đầu làm việc, không dám lơ là chút nào, nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, đám người bần đạo cũng khó chịu thay cho hắn. Xem ra, đoạn thời gian gia hỏa tách rời khỏi chúng ta, khẳng định chịu không ít đau khổ, bằng không, Hàn Băng Ma Thần từng uy phong lẫm lẫm cũng không có sợ hãi Miểu Miểu như thế. Bởi vì Hàn Băng Ma Thần nỗ lực thời gian không dài, một con băng long cực lớn cao trăm thước liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Miểu Miểu hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Hàn Băng Ma Thần, nàng huyễn hóa ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hàn Băng Ma Thần, mỉm cười nói. Biểu hiện của Tiểu Bạch không tệ, lát nữa ta mua đường cho ngươi ăn. Ha ha, nhìn thấy Miểu Miểu cư xử với siêu cấp chủ thần như là dụ dỗ trẻ con, mọi người chúng ta cũng nhịn không được cười vang. Giống, Hàn Băng Ma Thần trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất không biết có. Cốc truyện audio.com, phải vì xấu hổ mà chui xuống đất hay không? Cách chương.